Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình cũng tìm Lục Chính Tao mượn xe hàng, để Lục Chính Hành đưa nó đến cho cô. Bây giờ, Lục Chính Hành đã vô cùng kính phục Lâm Uyển. Anh ta thậm chí không thể hiểu tại sao lại ngưỡng mộ cô đến vậy. Trong khi đó, Lục Tâm Liên vẫn tiếp tục tức giận. Cô ta đeo túi xách, dắt xe đạp lao đi mà không thèm nghe bà Lục cầu xin. Bà Lục đau khổ giữ lại, nhưng cô ta vẫn mạnh mẽ bỏ đi, không thèm ăn bữa sáng mà đã vội vã rời khỏi nhà. Lục Chính Hành đứng nhìn, sửng sốt một hồi, Lục Tâm Liên khóc sướt mướt rồi vội vã quay lại trường học. Nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Trước đây, mỗi lần cô ta trở về đều mang theo bao lớn bao nhỏ. Như thể một trận cuồng phong đi qua, không chỉ cướp đồ trong nhà, cô ta còn mượn đồ của nhà bác cả, rồi đi khỏi, khiến cả nhà phải ăn trấu nuốt rau suốt một thời gian dài mới có thể hồi phục. Ánh mắt của Lục Chính Hành nhìn Lâm Uyển tràn ngập sự kính sợ. Anh ta thầm nghĩ, cô ấy làm gì vậy? Châm cứu hay là cho họ uống thuốc mà sao hiệu quả nhanh chóng đến thế? Ban đầu, mọi người trong thôn đều đoán số phận của Lâm Uyển sẽ ra sao? Liệu cô có chịu không nổi bà Lục mà chạy về nhà mẹ đẻ? Hay sẽ bị tra tấn đến mức nào? Nhưng không ngờ, cô lại chế ngự được bà Lục, và còn được ca ngợi là người con dâu hiếu thuận nhất trong thôn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com về tháp niên 70 cho thanh chi rau cua nam trinh. 282. HTML. Lâm Uyển mỉm cười đáp. Em nói với mọi người rằng, hiếu thuận với cha mẹ chồng, thân thiết với chị em dâu, che chở đứa nhỏ, đó chính là bí quyết quản lý gia đình của chị. Lục Chính Hành nghe xong, bật cười, em mà tin thì mới là lạ. Sau bữa sáng, Lâm Uyển chuẩn bị lên xe, dẫn theo chồng và con trai về nhà mẹ đẻ. Lục Chính Kỳ đang chuẩn bị đi đại đội để giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ khẩu và lương thực của mình. Nhìn theo bóng dáng của gia đình ba người, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lục Chính Hành thấy vậy, liền chào hỏi, anh thật sự muốn trở về sao? Lục Chính Kỳ gật đầu, trả lời, chính sách như thế, không thể không thỏa hiệp. Anh ta hiểu rõ, không có quan hệ vững chắc, một đứa con trai nhà nông muốn ở lại thành phố không phải là điều dễ dàng. Giờ đây, mọi thứ đều dựa vào quan hệ. Nếu cha có tài, con mới có thể làm nên. Nếu cha vô năng, con cũng không có đất dụng võ. Dù anh ta có thành tích tốt nhất trong trường học, cũng không có cơ hội ở lại. Lục Chính Hành thở dài. Thật đáng tiếc, anh học giỏi như vậy, lẽ ra phải được ở lại thành phố, làm việc ở các xưởng lớn mới phải. Cách chương.